Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 727. Trong mộng thấy nữ oa. Trở về trang sách, Đế Thính liền vội vàng hỏi: "Bồ Tát, ngài muốn đi đâu?" "Đi Thiên Đình." "Bồ Tát, ngài thật dự định là đi đầu quân Thiên Đình sao?" Địa Tạng Vương Bồ Tát nghĩa chính ngôn từ quát: "Đừng muốn nói bậy." Bần tăng đối Phật giáo trung thành cảnh cảnh. Hóa thân nhanh chân rời đi Địa Tạng Vương Bảo Điện. Đế Thính yếu ớt nhìn xem trên đài sen một mặt nghiêm nghị Địa Tạng Vương Bồ Tát. "Ngươi sợ không phải quên ta năng lực. Ta có thể nghe vạn vật. Thiện linh nhân tâm. Cũng thiện linh Phật tâm. Ngươi rõ ràng cũng là tâm động. Ô ô tương đương ta nên đi nơi nào a?" Thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm thân thiết tiếp đãi đến đây Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một phen hữu hảo trò chuyện về sau, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa tiễn, đồng thời đưa ra ngoài còn có một số thiên đình thổ đặc sản. Tỉ như bàn đào hoa quả tươi, gan rồng phượng tùy, quỳnh tương ngọc dịch loại hình, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm động lệ nóng doanh trọng. "Hay là thiên đình tốt với ta a? Phật giáo liền chưa từng có đưa qua ta đồ vật." Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm xếp bằng ở trong phòng luyện công. Đỉnh đầu là tinh đồ xoay tròn, tiếp dẫn vô tận tinh thần chi lực, hình thành một vùng ngân hà vẩy xuống. Phía dưới là linh ngọc không tì vết, tản ra nồng đậm tiên linh lực, mờ mịt biển khói. Bạch Cẩm ngồi xếp bằng trong đó, biểu lộ có chút ngưng trọng, ổn định lại tâm thần đem mình đạt được tin tức kiểm kê một phen. Đầu tiên là Dương Thiền. Dương Thiền đột nhiên trở nên rất là dị thường. Mặc dù có tâm chướng giải thích, nhưng là biến hóa thực tế là quá lớn. Lấy tự thân vào cuộc dẫn xuất nữ oa nương nương. Ai cho nàng tự tin có thể thành công? Ai cho nàng lá gan dám bức thoái vị nữ oa nương nương? Còn có lão đạo kia xuất hiện thực tế là quá xảo hợp. Điểm thứ hai, nữ oa nương nương đột nhiên bế quan. Nguyên nhân là tiếp dẫn Phật tổ tiến đến oa hoàng cung. Trùng hợp gây nên nữ oa nương nương bế quan. Sau đó Dương Thiền liền xảy ra chuyện. Cũng là phi thường trùng hợp. Điểm thứ ba, Mộc Cha nghe nói qua Quan Thế Âm nói qua Thiên Đình. Có lẽ là hắn nghe lầm. Có lẽ Phật giáo là thật đang tìm cái chết. Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Nữ oa nương nương, Dương Thiền, Thiên Đình, Phật giáo ở trong đó đóng vai lấy thế nào thân phận? Nếu là lão đạo kia cũng là Phật giáo giả trang, vậy liền thuận lý thành chương. Bạch Cẩm điểm điểm đầu của mình, tự nói ra, tin tức quá ít, kém phân chia không có. Sai chi ngàn dặm, không thể tùy tiện đi suy đoán. Nhất định phải hỏi qua nữ oa nương nương, tại sao phải bế quan? Bạch Cẩm trong lòng có chỗ dự cảm, nữ oa nương nương bế quan nguyên nhân tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Chỉ cần biết nữ oa nương nương bế quan nguyên nhân, cái khác hết thảy cũng có thể giải khai. Chỉ có biết rõ ràng ngọn nguồn, sắp xếp như ý nhân quả, mới có thể to gan xuất thủ. Không phải vậy hơi không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng, đem sự tình đẩy hướng khó mà vãn hồi tình trạng. Bạch Cẩm nhắm mắt lại, tiến vào thế giới trong mộng. Một chỗ mênh mông thế giới bên trong, năm tòa chí cao thần điện đứng ngồi. Trấn áp thiên địa, một vệt thần quang từ thiên khung bắn, quanh tương đương thần quang rơi vào nữ oa nương nương thần điện trước đó. Hướng phía bốn phía bắn tung tóe, thần quang bên trong một bóng người đi ra, chính là Bạch Cẩm. Bạch Cẩm sửa sang một chút y phục, trực diện nguy nga thần điện, trịnh trọng thở dài thi lễ, cung kính nói ra, đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến nữ oa nương nương tương đương, dài kê không tầm thường. Thần điện không có nửa điểm động tĩnh, một mảnh yên lặng. Sau một lát, Bạch Cẩm chậm rãi đứng dậy, tự nói ra, nương nương, ngài bế quan không ra, trong tam giới không người chủ trì chính nghĩa, sợ có đại sự phát sinh, đệ tử không cách nào, chỉ có thể càn rỡ. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía thần điện đại môn đẩy đi, ầm ầm tương đương thần điện đại môn mở ra, bên trong sáng ngời giống như ban ngày. Một tòa cao ngất tượng thần đứng vững tại thần điện chỗ sâu. Dáng người thướt tha, thạch điêu lụa mỏng phẳng phất đều muốn tùy phong phiêu khởi. Thực sự tương đương, thực sự tương đương, thực sự tương đương. Bạch Cẩm đi vào thần điện. Thanh thúy tiếng vang ở trong đại điện tiếng vọng. Ở phía dưới bồ đoàn bên trên cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến nương nương. Cầu nương nương hiện thân gặp mặt. Bên trong hư không sâu xa. Không có thời gian. Không có không gian. Không có quá khứ tương lai. Không có vận mệnh nhân quả. Nữ oa nương nương chính xếp bằng ở hư không bên trên giường mây. Chung quanh thiên hoa loạn trùy. Hiện lên kim liên đám. Một mặt phấn hồng sắc thiên đạo sao sao hư ảnh hiển hiện trước mặt. Thiên đạo sao sao hư ảnh phía trên. Từng cái hình ảnh hiển hiện. Người với người. Thú cùng thú. Người cùng thú. Nam cùng nữ. Nam cùng nam. Nữ cùng nữ. Đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Nữ oa nương nương bình tĩnh thần sắc hơi động một chút. Từ từ mở mắt. Trong mắt phát vòng xoay tròn. Đạm mạc giống như trí cao thiên đạo. Sau đó đạm mạc ánh mắt bên trong hiển hiện một tia linh động. Tâm niệm vừa động. Một tia tâm thần truyền đạt ra đi. Thế giới trong mộng bên trong thần điện bên trong. Nữ oa nương nương tượng thần đột nhiên linh động đứng lên. Con mắt chuyển động nhìn xem phía dưới Bạch Cẩm. Thật lớn thanh âm ở trong thần điện vang lên. Đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên. Xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mừng rỡ nói ra. Nương nương. Người rốt cục đáp lại ta tới. Bạch Cẩm. Vì sao vội vàng gọi ta? Khởi bẩm nương nương. Từ khi ngài bế quan về sau. Tam giới phát sinh một kiện đại sự. Đệ tử cũng không dám chuyên quyền. Lúc này mới đến đây cầu kiến nương nương. A tương đương ra sao sự tình vậy mà có thể để ngươi cũng bó tay. Bó chân. Nữ oa nương nương trong giọng nói hơi kinh ngạc. Tại thánh nhân không ra thời đại. Lấy Bạch Cẩm quan hệ. Trong tam giới hẳn là ít có thể khiến cho khó xử sự tình. Bạch Cẩm trầm ngưng nói ra. Dương thiền sư muội tư phối phàm nhân. Sinh hạ bán thần chi tử. Quanh tương đương thế giới trong mộng bên trong vang lên một tiếng sấm rền. Toàn bộ thiên địa nhất thời lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mây đen cuồn cuộn. Sấm sét vang dội. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nương nương bớt giận. Lấy đệ tử thấy. Chuyện này tất nhiên có chỗ kỳ quặc. Cẩn thận nói đến. Nữ oa nương nương trong giọng nói mang theo tức giận. Hai cái lượng kiếp trước đó. Giao cơ trưởng công chúa tư phối phàm nhân. Sinh hạ Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền Na cha ba người. Về sau giao cơ trưởng công chúa bị trấn áp tại đào dưới núi. Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ khai sơn cứu mẹ. Đến mức thiên điều hóa kim ô. Giao cơ chỉ có thể tránh né tại Ngọc Kinh Sơn bên trong. Tuy nhiên giao cơ sống sót. Nhưng là mẫu nữ tách rời. Cũng tại Dương Thiền đáy lòng lưu lại một cái tâm chướng. Theo thời gian trôi qua. Lòng này chướng càng ngày càng sâu. Dần dần hóa thành tâm ma. Lần này Dương Thiền tư phối phàm nhân. Không vì cái khác. Chỉ là vì để nương nương ngài xuất thủ sửa đổi thiên điều. Bạch Cẩm đem tất cả mọi chuyện tất cả. Đều tự thuật một lần. Bao quát cái kia dẫn đạo Dương Thiền đạo sĩ. Địa Tạng Vương dò xét ra tin tức. Cùng đối nữ oa nương nương bế quan suy đoán. Bên trong hư không sâu xa. Nữ oa nương nương bản thể yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt thiên đạo pháp luận. Đưa tay chộp một cái hư ảo thiên đạo pháp mà nói bên trong. Ba món pháp bảo từ từ bay ra. Hồng tú cầu, nhân duyên sách, còn có hai khối nối liền cùng một chỗ khóa vàng. Nữ oa nương nương nổi nóng tự nói ra. Tốt ngươi cái tiếp dẫn. Nhìn xem trước mặt thiên đạo sao sao lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Sắc mặt do dự. Thế giới trong mộng bên trong. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Còn mời nương nương cáo chi. Ngài là vì sao bế quan. Bạch Cẩm. Phật giáo dự định ta đã rõ. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Phật giáo tính toán quả nhiên cùng nương nương có quan hệ. Vội vàng nói. Còn mời nương nương chỉ giáo. Phím tắt. Trở lại. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.